Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 703. Chương 703. Trăm cánh thiên sứ Gabriel. Như thế, cảm giác tuyệt vời. Tại Longinus thường đem Uriel triệt để xuyên qua một khắc này. Uriel toàn thân đều bạo phát ra mãnh liệt màu trắng lòa thánh quang. Đây là thuộc về xí thiên sứ thần hỏa. Một giây sau, cái này vô tận thánh quang toàn bộ hóa làm một đạo đạo tinh mịn tia sáng. Từ sau lưng của hắn ném bắn mà ra, tia sáng lơ lửng sau lưng hắn, phảng phất vô số đôi cánh, lại giống là tơ nhện giống như hướng về sở hữu luân hồi giả nhóm nhẹ nhàng quá khứ. Nhìn thấy những này mỹ lệ tia sáng, Công Tôn Diễn chờ luân hồi giả nhóm, trong lòng lập tức kịch liệt nhảy lên, khắp khuôn mặt là sợ hãi cùng do dự thần sắc, bởi vì bọn hắn biết, khi những này tia sáng quấn đến trên người bọn họ về sau, tính mạng của bọn hắn cùng linh hồn, liền đem toàn bộ mất đi, chỉ có thể chờ mau Uriel dựa theo chủ thần lời thề, đem bọn hắn phục sinh, bất quá. Dạng này có ý nghĩa chết đi, dù sao cũng so bị cái kia nguyên ám lỗ đen thôn phệ còn mạnh hơn nhiều đi. Thế là, khi thứ nhất luân hồi giả bị cái này tia sáng cuốn lấy lúc, hắn không nói một lời, toàn thân trên dưới sinh mệnh lực cùng năng lượng, đều thuận theo những kim sắc kia tia sáng, hướng Uriel truyền góp đi vào. Cùng lúc đó, cái kia lơ lửng ở giữa không trung ma pháp trận, theo Uriel đem Longinus thương cắm vào chính mình lồng ngực về sau, cũng toàn bộ tránh phát sáng lên, đồng thời theo lóe sáng mà trở nên lập thể cùng to lớn. Đến mức chu thần cách hơn 1000 dặm cự ly, đều có thể nhìn thấy cái kia rạng rỡ quang huy. Cái này cái cự đại ma pháp trận, có được phức tạp vô cùng ma pháp phù văn. Trong đó rõ ràng nhất là hơn 10 phảng phất con mắt giống như đồ hình. Mỗi một con mắt đều có riêng phần mình đặc dị ký hiệu. Mà trừ ra những này con mắt chiếm cứ bộ phận bên ngoài. Tại đỉnh cao nhất, còn có một cái từ hình dạng bên trên nhìn phảng phất là rễ cây. Phần dưới là rất nhiều mở rộng chi nhánh ngân sắc mao cai. Bắc Âu trong thần thoại thế giới thủ, ở ngoài ngàn dặm. Chu thần nhìn xem cái kia xúc lập thiên không ngân sắc mao cai, nhíu mày, nội tâm không có chút nào chấn động. Thế giới thụ thì sao? Nguyên ám lực lượng đã thành hình, thôn phệ thế giới lỗ đen đã không thể ngăn cản. Lúc này, Uriel sau lưng tia sáng đã quấn lên sở hữu luân hồi giả. Những này luân hồi giả đều không ngoại lệ, đều toàn thân toát ra mãnh liệt sinh mệnh lực. Đồng thời thuận theo tia sáng truyền thâu đến trên người hắn. Trước sau bất quá mấy giây, thứ nhất bị quấn lấy luân hồi giả đã đang lặng lẽ trong im lặng biến thành một bãi bọt biển trạng chất lỏng. Nếu như cụ thể giải thích một chút loại này chất lỏng chủng loại, như vậy nó là thai nhi chỗ phụ thuộc nước ối. Nói một cách khác, cái này luân hồi giả đã bị nhân loại bù đắp kế hoạch ma pháp trận tiêu trừ, vô luận là thân thể vẫn là linh hồn. Mà lại, loại này tiêu trừ vẫn là lấy cùng loại với thời gian đảo lưu sinh mạng thoái hóa phương thức. Có cái thứ nhất, liền có cái thứ hai, tiếp theo là cái thứ ba. Công Tôn Diễn lặng lẽ bên cạnh lấy đây hết thảy, hắn cũng không sợ chết, sợ là sinh mệnh yếu ớt cảm giác cùng bất lực nắm chắc tự thân tuyệt vọng. Hy vọng Uriel có thể đánh bại chu thần, trở về chủ thần không gian đi. Công Tôn Diễn nghĩ như vậy, lập tức cũng tùy ý tia sáng quấn quanh ở trên người mình. Tại một trận quang huy bên trong, sinh mạng khô héo, hóa thành dòng năng lượng vào Uriel thân thể, mà hắn đã là người cuối cùng. Công Tôn Diễn hy sinh, cơ hồ là trong nháy mắt, liền trợ giúp Uriel hoàn thành một bước cuối cùng. Uriel miệng có chút hơi há ra, phảng phất là muốn nói cái gì, nhưng là từ trong miệng hắn, lại là thanh âm gì cũng không có phát ra. Nháy mắt sau đó, cả người hắn bỗng nhiên biến lớn, triệt để tiến vào cự đại ma pháp trận ở trung tâm. Vô số tia sáng cũng tụ tập tại sau lưng của hắn, tạo thành mấy trăm đối với lít nha lít nhít quang cánh. Cái này còn không có xong, vô tận năng lượng tạo thành Uriel, cái này hoàn toàn mới chí cao sinh mạng thể. Bởi vì năng lượng quá mức dư giả, Uriel thân thể cấp tốc bành trướng, trong cơ thể mỗi một tế bào, từ nhìn bằng mắt thường không gặp nhỏ gạo lớn nhỏ, biến thành như là bowling một dạng lớn nhỏ, dòng dã mọc thêm mấy triệu lần. Thuận lý thành trương, xuất hiện tại Chu Thần trước mắt, là một cái cao tới mấy triệu trượng, hai vai độ rộng vượt qua 1.000 cây số, phía sau mấy trăm đối quang rực che đậy mặt trời khủng bố người khổng lồ. Liền xem như Chu Thần phát động mấy vạn trượng cao thiên đế pháp thân, so sánh cùng nhau, cũng như con kiến cùng người khổng lồ. Tên ta, trăm cánh thiên sứ Gabriel. Một tiếng mênh mông thanh âm từ cái kia quang chi cự nhân trong miệng truyền ra, thanh âm kia phảng phất là rất nhiều người hỗn hợp âm, căn bản không phải Uriel một thanh âm của người. Tại thôn phệ cái kia 7-8 vị luân hồi giả đồng thời, Uriel cũng toàn bộ tiếp nhận linh hồn của bọn hắn cùng ký ức. Vì vậy, lúc này cái cự đại trăm cánh thiên sứ Gabriel nhìn như từ Uriel chủ đạo, nhưng trên thực tế là một cái tập hợp vô số tư tưởng, vô số ký ức, vô số kinh nghiệm hỗn hợp thể, tựa như một cái nắm giữ rất nhiều cổ đông công ty. Uriel chỉ là chiếm hữu nhiều nhất cổ phần chủ tịch mà thôi. Bành, một tiếng không bén nhọn nhưng lại hết sức tiếng vang trầm nặng, bao phủ tại Hắc Hoàng Thành bốn phía phạm vi ngàn dặm bên trong thủ hộ thần vòng phòng hộ. Cuối cùng phá, vòng phòng hộ là bị nứt vỡ. Từ nhân loại bù đắp kế hoạch cùng 7-8 vị ngũ giai luân hồi giả ngưng tụ trăm cánh thiên sứ Gabriel, nhục thể cường độ đã vượt qua phổ thông lục giai đấu đế cường giả. Vì vậy, cao nhất có thể ngăn cản 9 sao đỉnh phong đấu thánh tiến công thủ hộ thần vòng phòng hộ, tự nhiên ngăn cản không nổi, bị triệt để phá hủy. Cái này mẹ nó là cái gì? Nhìn thấy cái này cái cự đại đến vượt quá tưởng tượng trăm cánh thiên sứ, Chu Thần cái kia nguyên bản đạm mạc biểu lộ đã triệt để không có ở đây. Trước mắt cái này cái cự đại sinh mạng thể đã nắm giữ lục giai đấu đế cường giả đặc thù. Không, có lẽ còn kém chút, trên linh hồn kém một chút. Dù sao, nhục thể có thể dùng năng lượng trồng chất tạo nên, nhưng linh hồn không thể. Ngũ giai đấu thánh cường giả chính là ngũ giai, vĩnh viễn không có khả năng đột nhiên biến thành lục giai. Chu Thần có thể tính ra đến, lúc này cái cự đại trăm cánh thiên sứ thực lực, đại khái chỉ có chân chính lục giai đấu đế cường giả 1/10. Chỉ cần không phải chân chính lục giai, như vậy, nguyên ám vũ trụ chung kết sinh ra lỗ đen, liền có thể cùng nó chống đỡ. Quả nhiên, Chu Thần chính nghĩ như vậy, đã tiếp cận trăm cánh thiên sứ khổng lồ lỗ đen, liền tản ra vô cùng cường đại lực hút, bắt đầu xé rách cái này mấy triệu trượng cao lớn cự người thân thể. Cỗ này lực hút là cường đại như thế, chung quanh mấy trăm dặm bên trong hết thảy năng lượng cùng vật chất đều bị thôn phệ, cả mặt đất bên trên bùn đất, nham thạch, vỏ quả đất, thậm chí trong lòng đất mấy trăm cây số nham tương đều bị lỗ đen chỗ rút ra cùng thôn phệ. Nhưng là Gabriel không nhúc nhích tí nào. Không riêng hắn bất động, chung quanh hắn 10 cây số phạm vi bên trong hết thảy vật chất năng lượng cũng không thay đổi chút nào. Vô dụng, ta ngưng tụ năng lượng đã vượt qua viên này lỗ đen lớn nhất chất lượng. Dựa theo định luật bảo toàn năng lượng, lỗ đen đối với ta vô hiệu. Gabriel cái kia bản hỗn hợp thanh âm đột ngột xuất hiện ở Chu Thần bên tai. Lập tức, Gabriel cái kia khổng lồ chân nâng lên, ngạnh sinh sinh tại cường đại lực hút xé rách dưới, lui về sau một bước. Một bước này, đại biểu cho lỗ đen, đã hoàn toàn không uy hiếp được cái này từ 8 vị luân hồi giả dung hợp mà thành to lớn thiên sứ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.